Tất Ninh Xuất chết, Mao Ô Quy chết, tất cả người người quen đều chết hết. Trên đời này cứ không quen ai, nhưng người vẫn phải tiếp tục ngồi xếp bằng trong động thiên tu luyện, truy cầu tiền đạo mà bản thân cũng không chắc có tồn tại. Khi ấy người không thấy cô đơn sao? Phong Phi Vân lặng im. Thì Nguyệt Đình nói, chỉ thanh linh có chấp niệm, dù thân thể chết thì ý chí không tan biến, mới mãi mãi tồn tại trong thiên địa. Thanh linh như vậy mới sống càng lâu hơn. Phong Phi Vân công nhận câu này. Trong lòng đế chủng có chấp niệm, thiên phù có chấp niệm, trong lòng nàng cũng có chấp niệm, nên ý chí của các người sống mãi từ thái cổ đến bây giờ. Đế chủng tiền bối sáng tạo kiếp diện vạn đạo pháp, tâm nguyện viên mãn, chấp niệm biến mất nên đã lìa đời. Thì Nguyệt Đình nghiêm túc nói, thánh linh còn không chịu đôi cô đơn 10 vạn năm, bây giờ người đã hiểu người sống từ thời thái cổ đến bây giờ chịu bao nhiêu cô đơn hưu quạnh rồi đi. 10 vạn năm so với 3 lượng kiếp pháp lực ngắn ngủi như sao băng xẹt qua. Phong Phi Vân hỏi, nàng về tìm thái cổ thần phượng, đây là chấp niệm trong lòng nàng? Thủy Nguyệt Đình lắc đầu nói, chấp niệm của ta? Ta đang chờ đáp án. Phong Phi Vân hỏi, là đáp án gì? Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân, sau khi vào cửa người hỏi 3 vấn đề, giờ đã hỏi xong, cũng đã dùng xong cơ hội. Ta đã nhắc nhở người nên nắm chặt cơ hội, nhưng người không biết nắm bắt. Phong Phi Vân chợt nhớ, từ lúc vào cửa bị Thủy Nguyệt Đình dụ hỏi 3 câu, nàng đã trả lời. Người có biết đáp án này là chấp niệm trong lòng ta? Nếu người hỏi thì ta liền nói cho người. Khi người nói cho ta đáp án thì chấp niệm cũng mất, ta sẽ chết hẳn. Tự như đế chủng truyền kiếp diệt vạn đạo pháp cho người xong, chấp niệm biến mất, người cũng chết. Đây là cơ hội duy nhất để người giết ta. Ta luôn cho người sáng tạo cơ hội, tiếc rằng người không biết nắm mắt. Giờ thì người chết là người. Ngón tay Thủy Nguyệt Đình ngưng tụ song kiếm đầm qua, màu như ánh sáng, kiếm khí cường đại không gì sánh bằng, xuyên thấu thời gian và không gian. Dù là vô lượng chân thánh cảnh đứng ở đây cũng khó thoát chết. Song kiếm đâm vào thánh thai của Phong Phi Vân, đâm xuyên người hắn. Song kiếm đóng đỉnh Phong Phi Vân trong không gian, máu chảy ra từ bụng hắn. Trong mắt Phong Phi Vân tràn ngập khó hiểu. Cảnh tượng này giống y như trong ký ức của Phong Phi Vân. Thủy Nguyệt Đình lướt qua người Phong Phi Vân, đưa lưng hướng hắn. Đây là cách chết dành cho người, lúc ta sửa chữa ký ức của người. Ta sớm không phải Thủy Nguyệt Đình, người cũng không phải là thái cổ thần phượng. Đây cũng là số phận, đừng trách Đồng Phương Kính Nguyệt. Muốn trách thì đổ hết sai lầm lên người Thủy Nguyệt Đình đi. Thần hỏa, luyện hắn đi. Thủy Nguyệt Đình nói xong, bước ra điện vũ, cưỡi bạch ngọc của thuyền bay lên trời. Phong Phi Vân ngửa đầu hú dài. Tại sao? Trong điện vũ, 36 đoàn thần lửa công kích Phong Phi Vân, bao phủ người hắn. Lửa liên miên không dứt, đốt cơ thể Phong Phi Vân. Kiếm khí xuyên thấu thánh thai, thần hỏa đốt thần xác. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng sự sống sói mòn. Dù hắn có thể thánh linh, cũng không ngăn được sinh mệnh trôi đi. Tại sao? Tại sao nàng đột nhiên ra tay với hắn? Tại sao? Thủy Nguyệt Đình tuyệt đối không lừa Phong Phi Vân, Đồng Phương Kính Nguyệt cũng không lừa hắn. Khi Thủy Nguyệt Đình kể chuyện không chứa định ý gì, rõ ràng là chờ đợi, là yêu, tại sao phút cuối lại biến thành nhát kiếm vô tình? Lại là một kiếm. Phong Phi Vân cay đắng thầm nghĩ. Phong Phi Vân, người quá sơ suất, đã chết 1 lần trong tay nàng, vậy mà vẫn tin lời nàng nói. Chết 1 vạn lần cũng đáng tội, đáng tội. Cơ thể Phong Phi Vân bị thần hỏa đốt dần biến mất, thánh linh phượng cốt bị luyện thành tro bụi. Là vì Đồng Phương Kính Nguyệt nên người mới tin lời nàng, thả lòng cảnh giác, hay người mãi không quên Thủy Nguyệt Đình, chưa từng hận nàng, luôn cảm thấy mình có lỗi với nàng? Không, tất cả là lấy cớ, cái cớ.

biến mất trong kén vật. Địa ngục. Bản màn phủ khảm trên phong đô quỷ thành lắc lư dữ dội, phát ra tiếng xèo xèo. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, cự hùng ác quỷ trong 18 tầng địa ngục gào thét. Mệnh bà Hoa Sinh đạo trưởng đứng trên cầu Nại Hà, nhìn cây búa to lấp lánh ánh sáng khảm trên phong đô quỷ thành, thân thể lắc lư. Hoa Sinh đạo trưởng bấm đốt suy tính, lẩm bẩm: rồng lặn xuống biển, phượng hoàng dương cánh, kim thiên thoát xác, chân lý vĩnh tồn. Mạnh bà nói: có một yêu nghiệt sắp xuất thế. Bản màn phủ bay ra khỏi phong đô quỷ thành, lợi búa như trăng khuyết, càn búa như thần trụ, ức vạn thánh văn. Lực lượng kia trùng kích mạnh bà, Hoa Sinh đạo trường liên tục thụt lùi, cuối cùng bay ra ngoài. Một búa khải thiên địa, xé rách địa ngục một cái lỗ, bản màn phủ bay vào trong. Bản màn phủ lao ra địa ngục, đi tới bên trên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Búa chém xuống kén Phật to cỡ ngồi sao, cưỡng ép xẻ kén Phật ra. Ánh sáng vàng bắn tung, sóng biển xuyên đá. Một bóng người bay ra khỏi kén Phật, lưng mọc đôi cánh ánh sáng to, ánh sáng màu bạc lấp lánh. Người đó cầm bản màn phủ, hét hướng chân trời: Thủy Nguyệt Đình. Búa vụt lên chém vào trời sao, không biết bao nhiêu búa chém vỡ. Mảnh đất giảm cầm bay vào thanh đồng cổ thuyền, biến mất trong lòng Mã Hà Đồ. Nữ bà đứng trong không trung, tóc dài đổ như thác, xinh đẹp tuyệt trần, thân thể thon thả. Nữ bà nhìn ánh sáng búa: nhát búa thật lợi hại, không chừng tương lai có thể phong tổ phong thần. Cây búa to lướt không khí bay tới, lực lượng hùng dũng. Phong Phi Vân cầm cán búa như thần trụ, nhát búa chém xéo cổ nữ mà. Ánh sáng búa dài mấy vạn dặm, hùng hồ như sóng thần. Tiểu bà vươn bàn tay mạnh khảnh vỗ vào mặt búa, đánh bật lực lượng mạnh mẽ ra. Thanh âm kim loại va chạm, vàng rộ như chuông thần. Nhát búa thứ hai chém qua, khi thế chém núi thần. Thời không bị xé nát thành mấy hạt bụi. Nữ bà vẫn vỗ một trường, đánh bật cây búa. Nhát búa thứ ba bay tới, uy thế càng mạnh. Dù là thần linh đứng trước mặt cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Nữ mà nhíu mày lùi một bước, tay đè xuống. Hàn vạn tinh khí từ hư không tụ tập vào bàn tay nữ mà, đè trên thân búa. Bản màn phủ đánh nát tinh khí, lại bay về bàn tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thông qua lực lượng đôi mắt đại thánh cộng với chấp niệm bất diệt, cuối cùng chém phá thần hòa, đến kim tam kinh đệ thất trọng và kén hóa bướm, làm lại trần thần, tu vi tiến bộ một bậc. Phong Phi Vân tay cầm bản màn phù, người thẳng như tùng cổ, bước ra từ hỗn độn. Khi thánh linh trên người Phong Phi Vân đủ dẫn động thiên địa quy tắc. Nữ mà nhìn Phong Phi Vân: không tệ, hiện đại tu vi ra bộ dáng rồi. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ đúng là kinh thế hãi tục, trong thánh linh có thể phong vương. Nhưng nữ mà là một trong bảy hùng ba thái cổ. Mới rồi, Phong Phi Vân dốc sức chém bà nhát búa, chỉ buộc nàng lùi một bước nhỏ. Nữ mà nói câu này không xem như huỳnh hoàng. Trước mặt bảy hùng bà thái cổ được đánh giá không tệ, đã là rất ghê gớm. Một thời đại không ra được hai nhân vật như vậy. Phong Phi Vân cất bản màn phù, bình tĩnh nỗi lòng, đứng đối diện nữ mà. Phong Phi Vân nói: Thủy Nguyệt Đình là tâm linh kiếm thần, một trong bảy hùng ma thái cổ. Nữ bà nói: dù sao bảy hùng ma thái cổ các người phòng đứng ở góc độ tu sĩ gì trong hội nguyên đại thế giới, gọi nàng là tâm linh kiếm ma cũng hợp. Trên đời này đã không có Thủy Nguyệt Thánh Thần, vì Thủy Nguyệt Thánh Thần biến thành tà thần, trồng trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt. Đây là vì sao thần thức bốn phủ chủ không tìm thấy Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nữ bà nói: người chết trong tay nàng cũng không oan, cần gì so đo nhiều vậy. Cố gắng tu luyện đi, chờ mình cường đại rồi chém lại nàng là được. Nếu người hỗ trợ cấp lấy diệt thế thần bia, thì ta hỗ trợ người giết nàng. Thấy sao? Phong Phi Vân nói: ta không hiểu là tại sao tâm linh kiếm thần muốn ra tay giết ta.

con người lão bắn ra tia sáng. Tinh Hồng Quỳ Thuyền, một trong bảy chiến thuyền. Cường giả khác trong sân cốc mở mắt ra, mấy chục ánh sáng cùng theo dõi Tinh Hồng Quỳ Thuyền. Một lão nhân mặc âm dương đạo bào nói: không suy tính ra lai lịch hai người trên Tinh Hồng Quỳ Thuyền được, e rằng không dễ chọc. Một thánh giả từ đi Nam Thiện Bộ Châu lên tiếng: ta nhận ra một người, là vương giả trí tôn Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, từng truy sát Nhạc Tước Linh của Phạm Diệt Giáo tại Nam Thiệp Bộ Châu. Lão nhân ngồi trên miệng sơn cốc hừ lạnh một tiếng: nếu là người của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới thì ra tay giết chết, cướp địch Tinh Hồng Quỳ Thuyền, càng lúc càng khiến đến gần khoảnh khắc cửa tiên giới mở ra, có một chiến thuyền thần linh là chúng ta có thể chia một chén canh, xông vào tiên giới. Đại trận mở ra, hơn 20 luồng sáng bắn lên cao, biến thành sao băng đầy trời. Phong Vĩ Vân đứng trên Tinh Hồng Quỷ Thuyền, lòng nổi lên cảm ứng. Phong Vĩ Vân nhìn hư không nói: ta đã bảo là đừng cao điệu, thấy chưa, rắc rồi đã đến. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện đằng trước Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Đáng tiếc, các ngươi biết được quá muộn. Dầu lão nhân dài mấy trượng, như sóng trắng trong không khí. 24 cột sáng từ trên trời giáng xuống, đứng ở 24 hướng trên Tinh Hồng Quỷ Thuyền, biến thành 24 tu sĩ. Khí thế siêu cường đại, mỗi người là tồn tại mà chúng sinh phải ngước nhìn. Tổ tiên chủng tộc một phương. Phong Phi Vân nói: không ngờ nhiều tiền bối cùng giá lắm, thật khiến vãn bối vô cùng vinh hạnh. Một nam nhân mặc thần y, người đầy vây, chỉ có một mắt một miệng, không có mũi và tai. Nam nhân là một loại sinh linh vực ngoại biến thành hình người. Nam nhân nói: chúng ta là tu sĩ của song tử Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, tiểu tử biết điều chút, hãy ngoan ngoãn giao Tinh Hồng Quỳ Thuyền ra đây, nếu không kết cuộc của ngươi sẽ là hình thần đều diệt. Phong Phí Vân nói: thì ra là các vị tiên thánh của song tử Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, thật là nghe tên không bằng gặp mặt. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, gặp chúng ta rồi, xem như ngươi bất hạnh. Thánh linh vực ngoại một mắt và một miệng hùa dài thần quất hướng Phong Phi Vân, nhưng dài thần bị người tay không bắt chặt, không quất trúng người Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại tức giận quát: tên nào lắm chuyện. Cánh tay thánh linh vực ngoại tràn ra vô số tia điện làn hướng roi thần. Mặc Giao Giao bước ra từ giữa hư không, tay mảnh khảnh siết chặt phần đuôi roi thần đầy vầy rồng. Đầu ngón tay Mặc Giao Giao bay ra ngọc quang, thuận thế đè roi về, đánh tan tia điện thánh linh vực ngoại vận dụng. Ngọc quang nổ nát, đánh bay tay thánh linh vực ngoại. Vô số đạo tắc thánh linh bay ra khỏi cánh tay gã, các giọt máu thánh rơi xuống đất. Mặc Giao Giao thu roi thần, loay hoay ngắm nghía. Mặc Giao Giao cười quyến rũ: đưa thánh linh dụng cụ, bảo bối không tệ, ta nhận. Đám thủ sĩ vực ngoại không ngờ giữa đường chạy ra kẻ địch mạnh mẽ. Phong Phi Vân cũng không ngờ sẽ gặp Mặc Giao Giao tại đây. Tu vi của nàng rất kinh khủng. Xem ra lúc trước Phong Phi Vân đoán đúng, Mặc Giao Giao rất có thể là quỷ thị tôn hoàng. Phong Phi Vân thầm nghĩ: ta từng bị một thánh linh đùa giỡn, khi đó ta chỉ vừa đến vụ hóa cảnh. Phong Phi Vân không dám tưởng tượng, khi ấy nếu Mặc Giao Giao là quỷ thị tôn hoàng, lại còn bị nàng đùa giỡn, sự thật làm người ta khó mà chấp nhận. May mắn lúc ấy không xảy ra chuyện gì với Mặc Giao Giao, nếu không sẽ bị người xem là nhà nam nhân ăn cơm trắng. Thánh linh vực ngoại mọc cánh tay mới: quỷ thị tôn hoàng, song từ Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chúng ta có nhiều thánh giả đến, người dám đi một mình, tưởng chúng ta không giết ngươi được sao? Tu sĩ vực ngoại khác cùng phong ra sát khí ngút trời, làm bầu trời đổi màu. Các thần vân bay qua che lấp mặt trời, bao phủ trời xanh. Mặc Giao Giao ung dung đứng trong không trung, nhìn Tinh Hồng Quỷ Thuyền, chớp mắt quyến rũ nói với Phong Phi Vân. Mặc Giao Giao cười nói: hắn là người ta che chở, các người đối phó hắn thì đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Phong Phi Vân đến gần nữ mà, dùng thần niệm giao lưu. Nữ nhân các người che chở một nam nhân tu vi siêu cường đại, lại còn kiêu ngạo nói ra ngoài, có phải thì rất tự hào? Nữ mà lại lùng liếc Phong Phi Vân. Ta khác với nàng, ta cứu người là vì ta với người có duyên. Khi duyên phận của chúng ta hết, có lẽ người đầu tiên ta giết chính là người. Phong Phi Vân không có chút nghi ngờ câu nói của nữ mà. Một nữ mà xem diệt thế là chấp niệm, sinh linh nào trên đời này đều là đối tượng diệt thế mà nữ muốn giết. Nữ mà tuyệt đối không nương tay. Sinh linh vực ngoại, sinh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới vốn là tử địch, đã chiến đấu nhiều trận. Đám cường giả song tử hỗn nguyên đại thế giới biết Mặc Giao Giao cường đại, tập thể công kích nàng. Tu sĩ song tử hỗn nguyên đại thế giới quyết định tiêu diệt kẻ thù lớn nhất, rồi mới đi cướp tình hồng quỷ thuyền. Hết tập 240. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.